Hắn vừa mới nói xong, liền gặp Hoàng Tiểu Long bả vai lắc lư một cái. Mà hải tộc đệ nhị cao thủ Bích Thừa Ứng thì bị Hoàng Tiểu Long chấn động đến bay ngược trở về. Cuối cùng trọng nhiên rơi xuống đất, trong miệng máu phun một cái. Cái gì mặc kệ là Vô Tận Thiên Triều cao thủ hay là hải tộc cao thủ đều chấn kinh một mảnh. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, hải tộc Chi Vương Dạ Diệp hai người đồng dạng kinh hãi. Từ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, một mặt thất thố. Hai người nhìn nhau đồng thời một bước bước ra đại điện, sau đó trở lại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Vô Tận Thiên Triều cùng hải tộc các cao thủ thấy thế, cũng tranh thủ thời gian ra đại điện, đi theo tại Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm cùng hải tộc Chi Vương Dạ Diệp sau lưng. Các hạ là ai? Hải tộc Chi Vương Dạ Diệp sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không biết đến ta Bất Dạ Vương Thành làm cái gì? Các ngươi tề tổ Bất Dạ Vương Thành là vì Tam Thần Kích A? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm cùng hải tộc Chi Vương Dạ Diệp khẽ giật mình. Tin tức chẳng lẽ tiết lộ các hạ tính sai đi? Hải tộc Chi Vương Dạ Diệp trầm giọng nói. Ta mời Vô Hâm huyên đến đây là thương lượng Vô Tận đại địa nhân tộc cùng hải tộc sự tình khác, có đúng không? Hoàng Tiểu Long gặp hải tộc Chi Vương Dạ Diệp mở mắt nói lời bịa đặt, cười cười, trong tay màu xanh quang mang chớp động, đem Tam Thần Kích lấy ra ngoài. Vô Địch Thiên Hạ 365 chương 3641, cho ta đem cái này Lam Long công tử bắt giữ. Tam Thần Kích nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên tay Tam Thần Kích, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm cùng hải tộc Chi Vương Dạ Diệp hai người kinh hô. Gần như đồng thời, hai người phá không mà lên, hướng Hoàng Tiểu Long trong tay Tam Thần Kích một chảo mà tới. Phản ứng của hai người cũng không chậm. Gặp Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm cùng hải tộc Chi Vương Dạ Diệp muốn cướp đoạt trong tay mình Tam Thần Kích, Hoàng Tiểu Long hờ hứng, không lùi mà tiến tới. Trong tay Tam Thần Kích hướng hai người vung lên mà ra. Tam Thần Kích vung lên mà ra lúc, quang ảnh trùng điệp. Đám người chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, toàn bộ Bất Dạ Hải hải chi lực lượng đều hội tụ đến trên Tam Thần Kích này. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm cùng hải tộc Chi Vương Dạ Diệp hai người quá sợ hãi, đồng thời cầm trong tay chuẩn vũ trụ chí bảo gọi ra, ý đầu ngăn lại Hoàng Tiểu Long Tam Thần Kích. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm chuẩn vũ trụ chí bảo là đại trường đao, mà hải tộc Chi Vương Dạ Diệp chuẩn vũ trụ chí bảo thì là kích, có chút giống Tam Thần Kích. Xem ra Dạ Diệp là phảng phất Tam Thần Kích chế tạo. Bất quá mặc kệ là Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm đại trường đao hay là hải tộc Chi Vương Dạ Diệp kích đều vô dụng. Khi Hoàng Tiểu Long trong tay Tam Thần Kích đánh tới đại trường đao cùng trên kích lúc, canh nhưng trong nổ vang, chỉ gặp cái kia đại trường đao đều ứng thanh mà đứt, đều cắt thành hai đoạn, mà Tam Thần Kích đánh gãy đại trường đao cùng kích về sau, tiếp tục vẽ hướng về phía hai người. Hai người quá sợ hãi, toàn thân quang mang mãnh liệt bắn, đại thế giới chi lực thôi động đến cực hạn, đồng thời ra quyền oanh đến Tam Thần Kích phía trên. Đông Tam Thần Kích chấn động hơi méo, bất quá vẫn hòa hướng về phía hai người. Tê Lạp chỉ gặp Tam Thần Kích trong nháy mắt liền rạch ra trên thân hai người áo giáp, chiến bào, quần áo, mặc kệ là bên ngoài hay là bên trong, toàn bộ bị phá ra. Hai người đồng thời như bị trọng kích, bay ngược trở về. Ầm vang vang lớn bên trong, hai người đập xuống Bất Dạ Vương Thành mặt đất. Vô Thiên Vũ, Dạ Cảnh Ngọc bọn người nhìn thấy Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm cùng hải tộc Chi Vương Dạ Diệp ngực cơ hồ bị cắt ra. Hai người ngực đều một đầu to lớn miệng máu, ngay cả thịt đều lật đi ra, sâu đủ thấy xương. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người đều là nghịch thiên cử phách, đặc biệt là Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm càng là thượng cổ kỷ nguyên nhân vật. Một thân nhục thân kinh lịch thượng cổ vũ trụ chi hiếp về sau, phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Nhưng là bây giờ, lại kém chút bị Hoàng Tiểu Long Tam Thần Kích cho đem ngực đều cắt đứt. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm cùng hải tộc Chi Vương Dạ Diệp nhìn xem ngực vết thương, cũng đều sợ hãi. Hai người đứng lên, sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tam Thần Kích uy lực cố nhiên kinh người, Nhưng là để cho hai người chân chính đột nhiên chính là Hoàng Tiểu Long thực lực vô tận thiên triều cùng hải tộc cao thủ khác vừa rồi khả năng chỉ thấy tam thần kích uy lực. Nhưng là hai người lại là thật sâu nhất thiết cảm nhận được chân chính kinh khủng là Hoàng Tiểu Long bản nhân liền thực lực mà nói. Trước mắt cái này Lam Long công tử thực lực tuyệt đối có thể chen vào vị trí không gian to 10 hàng ngũ thậm chí càng trước. Đột nhiên bên trong hải tộc chi vương Dạ Diệp cuối cùng ôm quyền mở miệng nói: chúng ta vô ý mạo phạm Lam Long đại nhân, còn xin Lam Long đại nhân chớ trách. Không sai, chúng ta vừa rồi cũng không gì khác ý, còn xin Lam Long đại nhân thứ tội. Vô tận chi chủ Vô Hâm cũng là ôm quyền thái độ bày cực thấp. Vô Thiên Vũ, Vô Khải Phong, Dạ Cảnh Ngọc, Bích Kình tộc tộc trưởng Bích Thừa Ứng bọn người gặp Vô Tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp ngược lại cho Hoàng Tiểu Long nhận lỗi. Xin lỗi, ai cũng há to miệng. Đám người khi nào gặp qua Vô Tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp như vậy bộ dáng vô ý mạo phạm? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, trong tay tam thần kích chấn động, quang mang lưu chuyển. Các ngươi không có ý định tiếp tục cướp đoạt tam thần kích rồi? Hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay tam thần kích, trong lòng một trận lửa nóng. Đại nhân nói đùa. Vô Tận chi chủ Vô Hâm đè xuống trong lòng nóng bỏng cười nói. Hoàng Tiểu Long hướng Vô Tận chi chủ Vô Hâm đi tới: ta hôm nay đến chỉ có một cách mục đích. Vô Tận chi chủ Vô Hâm còn có hải tộc chi vương Dạ Diệp bọn người trong lòng căng thẳng. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói: ta đến từ 13 vũ trụ. 13 vũ trụ Vô Tận Thiên Triều cùng hải tộc các cao thủ đều cực kỳ ngoài ý muốn. Cái này Lam Long công tử lại là 13 vũ trụ, ta đến vị trí không gian, muốn mời chào một nhóm thủ hạ. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, ngừng lại. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có nói thêm gì đi nữa, nhưng là Vô Tận Thiên Triều cùng hải tộc các cao thủ đều nghe được Hoàng Tiểu Long ý tứ, đều biến sắc. Vô Tận chi chủ Vô Hâm sầm mặt lại, có chút khó coi, cười nói: Lam Long công tử, ngươi là đang nói đùa chứ? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đầu nhập ngươi? Hải tộc chi vương Dạ Diệp cũng cười lạnh nói: muốn cho chúng ta đầu nhập ngươi, ngươi là ban ngày đang nằm mơ chứ? Nghe ra Vô Tận chi chủ cùng hải tộc chi vương trong lời nói mỉa mai, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói: ta có phải hay không đang nằm mộng giữa ban ngày? Các ngươi đợi lát nữa liền biết. Hải tộc chi vương Dạ Diệp lạnh giọng hừ một cái: thực lực ngươi là mạnh, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi một người có thể áp chế được ta toàn bộ hải tộc? Nói đến đây, toàn thân màu xanh quang mang chớp động, ngực vết thương khôi phục, đồng thời đối với hải tộc các cao thủ nói, đồng loạt ra tay, thôi động bất xạ đại trận, giết Vô Tận thiên triều tất cả cao thủ nghe lệnh, bố trí Vô Tận đại trận. Vô Tận chi chủ Vô Hâm cũng âm thanh lạnh lùng nói: cho ta đem cái này Lam Long công tử bắt giữ. Tại hai người mệnh lệnh dưới, lập tức Vô Tận thiên triều cùng hải tộc tất cả cao thủ bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp hải tộc tất cả cao thủ từ đầu đến chân dâng lên từng đạo ánh sáng màu lam, đám người hiển nhiên đều tại đem trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng kích hoạt, đồng thời tỉnh lại bất xạ hải đáy biển chỗ sâu nhất cái kia cổ lão lực lượng. Toàn bộ bất xạ hải lắc lư không thôi. Bất xạ hải nguyên bản bình tĩnh mặt biển lập tức nhấc lên ngàn vạn trọng sóng lớn. Một loại lực lượng kinh khủng bao trùm ở bất xạ hải. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác trên thân bị vật nặng ngăn chặn. Đặc biệt là Hoàng Tiểu Long trên thân tựa hồ bị đặt lên trăm tỷ tòa hỗn độn cử sơn. Mà Vô Tận thiên triều các cao thủ toàn thân quang mang phun trào, cũng sinh ra một loại mênh mông lực lượng. Nguồn lực lượng này tựa hồ đến từ thiên địa cuối cùng, mà lại vô cùng vô tận, dùng mãi không cạn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, cũng không có lại giữ lại thực lực. Thể nổi ba cái đại thế giới đồng thời vận chuyển, 20 tỷ đấu đại thế giới chi lực ầm ầm mà ra. Oanh, khi Hoàng Tiểu Long 20 tỷ đấu đại thế giới chi lực ầm ầm mà ra lúc, toàn bộ bất xạ vương thành ầm vang trầm xuống, không chịu nổi Hoàng Tiểu Long lực lượng mà bắt đầu chìm xuống dưới. Tiếp theo, bất xạ vương thành mặt đất bắt đầu băng liệt, kiến trúc bốn phía kiến trúc bắt đầu tan rã, là giống cát một dạng phiêu tán. Vô tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Giả Diệp đám người sắc mặt sợ hãi đại biến. Chẳng lẽ ngươi đắc vô tận chi chủ Vô Hâm không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không sai, ta đã đột phá 20 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Mà lại, ta tu luyện ra ba cách đại thế giới, ba cách đại thế giới đám người nghẹn ngào. Hoàng Tiểu Long trên thân lực lượng tiếp tục tiêu thăng. Tòa này sừng sững vô số tuế nguyệt. Trải qua bất giả hải vô số cường giả vô số năm gia trì bất giả vương thành. Tại tiếp tục tan rã. Trong thành những cái kia gia trì vô thượng đại trận kiến trúc như bị cắt đổ lúa mạch từng mảnh ngã xuống. Vô địch thiên hạ 365 chương 3642 thống nhất vô tận đại địa tại Hoàng Tiểu Long 20 tỷ đấu đại thế giới chi lực huyên tình ầm ầm. Vừa mới bố trí vô tận đại trận vô tận thiên triều các cao thủ. Một trận đông đầu ngã về tây. Mà hải tộc các cao thủ trên người ánh sáng màu lam tựa như là bị lực lượng vô hình ngăn chặn. Không ngừng ảm đạm đi. Hoàng Tiểu Long vừa rồi như là bị trăm tỷ tòa hỗn độn cử sơn trọng áp. Hiện tại, những cử sơn này toàn bộ băng tán. Ngay tại vô tận thiên triều cùng hải tộc các cao thủ sợ hãi thất sắc lúc. Hoàng Tiểu Long trong tay tam thần kích vung lên mà ra. Phòng ngự vô tận chi chủ Vô Hâm thấy thế kinh hãi kêu lên. Hải tộc chi vương Giả Diệp đối với hải tộc các cao thủ cũng hạ đồng dạng mệnh lệnh. Chỉ gặp vô tận thiên triều các cao thủ trên thân. Xuất hiện từng đạo vòng xoáy. Những vòng xoáy này hội tụ vào một chỗ. Quang mang nở rộ. Đản sinh ra cường đại xé sách chi lực. Bốn phía hải vực không gian tựa như một tấm vải một dạng bị xé mở. Mà hải tộc các cao thủ mỗi người thân thể bốn phía thì xuất hiện con sóng lớn màu xanh lam. Những này con sóng lớn màu xanh lam như là từng đầu lam long. Quấn chặt lấy đám người. Tạo thành một loại lam long không gian. Đem bên ngoài hết thảy lực lượng vứt bỏ tại lam long không gian bên ngoài. Tư Hoàng Tiểu Long trong tay tam thần kích trong nháy mắt liền đánh chúng vào vô tận thiên triều các cao thủ bốn phía vòng xoáy phía trên. Vừa rồi đem bốn phía không gian giống bố một dạng xé mở những vòng xoáy này. Nhưng trong nháy mắt ngừng lại. Tam thần kích từ trong vòng xoáy ở giữa xuyên qua. Tam thần kích bắn ra ngàn vạn trọng màu xanh chi quang. Những ánh sáng này. Như là hải chi mũi tên. Vô tận thiên triều cao thủ bị đánh trúng. Đều bay ngược ra ngoài. Mà đồng thời. Hoàng Tiểu Long thể nổi tứ đại bản nguyên thần hỏa bay ra. Chỉ gặp tứ đại bản nguyên thần hỏa chi linh xoay tròn bay động. Hóa thành một cái cử đại vòng lửa. Cùng hải tộc các cao thủ thân thể bốn phía lam long không gian đụng vào nhau. Bình. Hải tộc cao thủ thân thể bốn phía lam long không gian bại nhưng tản ra. Tất cả hải tộc cao thủ bốn phương tám hướng bắn ngược ra ngoài. Mà tứ đại bản nguyên thần hỏa cũng băng nhưng tản ra. Về tới Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Tứ đại bản nguyên thần hỏa vô tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp hai người chấn kinh. Hoàng Tiểu Long hướng hai người đi tới, các ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Vô tận chi chủ Vô Hâm lãnh đạm nói. Không nghĩ tới ngay cả tứ đại bản nguyên thần hỏa đều tại trên tay ngươi. Bất quá. Ngươi coi như phá 20 tỷ đấu. Cho dù có tam thần kích cùng tứ đại bản nguyên thần hỏa. Thì như thế nào chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Chúng ta có thể trốn. Chúng ta chạy đi về sau. Trên người ngươi tam thần kích cùng tứ đại bản nguyên thần hỏa tin tức liền sẽ truyền khắp vị trí không gian đến lúc đó. Hung mạc. Lục duyệt. Long bá. Tử thần. Chu thần năm người còn có cái khác đại địa chi chủ cũng sẽ tìm đến ngươi. Hải tộc chi vương Dạ Diệp cười lạnh. Ngươi nói. Ngươi sẽ là kết cục gì ngươi ngàn không nên. Vạn không nên đem tam thần kích cùng tứ đại bản nguyên thần hỏa bảo lộ ra. Hai người nói xong. Một bước bước. Liền tới đến bất giả vương thành bên ngoài. Ngay tại hai người muốn độn không mà chạy lúc. Đột nhiên. Không gian tinh quang đại thịnh. Hai người đều bị đẩy lui trở về. Hai người kinh hãi. Nhìn lại. Phát hiện bất giả vương thành bốn phía không gian chẳng biết lúc nào lại bị từng đầu to lớn sợi rễ bao phủ đến lít nha lít nhít. tinh, tinh long thần thủ hai người không dám tin tưởng nhìn trước mắt tinh long sợi rễ. Không sai. Ta đã dùng tinh long thần thủ tại bốn phía bố trí tinh long đại trận. Đem bất xạ vương thành phong tỏa đến chật như nêm cối. Hoàng tiểu long mở miệng nói. Trừ phi các ngươi đánh bại ta. Không phải vậy. Không có khả năng phá ra được cái này tinh long đại trận. Vô tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Giả Diệt bọn người ai cũng sắc mặt khó coi. Hoàng tiểu long hướng hai người đi tới. Sau một ngày. Bất xạ vương thành bên trong, vô tận thiên triều cùng hải tộc cao thủ đủ số bị Hoàng Tiểu Long thu phục. Bao quát vô tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Giả Diệp. Hoàng Tiểu Long tại mọi người trong đảo hồn gieo xuống cấm chế. Sau đó để vô tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Giả Diệp bọn người động thủ. Đem bất xạ vương thành bên trong những người khác đoạn ký ức này xóa đi rơi về sau. Lúc này mới thu hồi tinh long thần thụ. Rút lui tinh long đại trận. Đem vô tận chi chủ Vô Hâm hải tộc chi vương Giả Diệp thu phục về sau. Hoàng tiểu long để hải tộc chi vương Giả Diệp điều tra Tào gia tổ tiên cùng Tào gia cao thủ vị trí. Sau đó xuất lính vô tận thiên triều cùng hải tộc cao thủ đem Tào gia tổ tiên bọn người đều vây lại. Sau đó mấy năm, Hoàng tiểu long liên tục xuất thủ. Đem vô tận đại địa cùng hải tộc tất cả thiên triều cổ tộc một mẻ hốt gọn. Đều thu phục. Hoàng Tiểu Long chân chính thống nhất vô tận đại địa. Mà lại, Hoàng Tiểu Long xuất thủ bí ẩn cũng không có kinh động Long Bá, Chu Thần bọn người. Tại những khác đại địa chi chủ trong tình báo lấy được. Cũng chỉ là vô tận chi chủ cùng hải tộc chi vương liên thủ. Hai người cộng đồng khống chế cùng thống nhất vô tận đại địa. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới tiến vào vũ trụ chi chu bắt đầu bế quan. Tại thống nhất vô tận đại địa về sau, vô tận chi chủ Vô Hâm, hải tộc chi vương Giả Diệp còn có các đại thiên triều, cổ tộc đem trong bảo khố tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ bên trên hiến tặng cho Hoàng Tiểu Long. Kết quả Hoàng Tiểu Long trong tay vũ trụ bản nguyên linh mạch đạt đến hơn 1,100 đầu, hơn 1,100 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch riêng là cực phẩm liền có hơn 40 đầu thượng phẩm. Hơn 200 đầu người mang hơn 1,100 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Lập tức để Hoàng Tiểu Long có loại siêu cấp thổ hào cảm giác. Như có được mỏ vàng. Có loại muốn thỏa thích phung phí cảm giác. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở vũ trụ chi chu tầng thứ nhất trong đại trận. Đầu tiên là chọn lựa 10 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đi ra. Sau đó đem cái này 10 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ chuyển hóa thành vũ trụ chi khí. Chớp mắt chính là 200.000 năm. 200.000 năm. Hoàng Tiểu Long trước sau sau đã luyện hóa 30 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hắn đại thế giới chi lực cũng đạt đến 209.999 đấu. Lại là mười mấy vạn năm đi qua. Một ngày này, tại vũ trụ chi chu tầng thứ nhất trong đại trận Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Trước sau 30 mấy vạn năm, hắn đã đem hơn 40 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ luyện hóa. Thế nhưng là, hắn từ đầu đến cuối không cách nào đột phá viên mãn cảnh. Cho nên, hắn đại thế giới chi lực, vẫn một mực không cách nào đột phá 21 tỷ đấu. Xem ra, trong cơ thể hắn độc tố không cách nào hoàn toàn tịnh hóa mà nói. Thật đúng là khó mà đột phá viên mãn chi cảnh. Chỉ là hắn hiện tại thể nội độc tố chí ít còn có 6/10. Cho nên trong ngắn hạn hắn muốn đột phá viên mãn cảnh là không thể nào. Bất quá may mắn, hắn hiện tại đã có thể mở ra vũ trụ chi chu tầng thứ 2 đại trận. Tại vũ trụ chi chu tầng thứ 2 trong đại trận, chỉ cần có đầy đủ vũ trụ chi khí, 100 vạn năm bên trong, hắn vẫn có niềm tin có thể hoàn toàn tịnh hóa thể nội độc tố. Hoàng Tiểu Long từ vũ trụ chi chu đi ra, triệu kiến vô tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Giả Diệp hai người. Biết được vô tận đại địa cũng không có phát sinh việc đại sự gì về sau, liền tiến nhập vũ trụ chi chu tầng thứ 2 đại trận, tiếp tục bế quan. Chớp mắt lại là hơn 80 vạn năm. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại động. Vũ trụ chi chu tầng thứ 2 trong đại trận thủy quang ngàn vạn. Một loại cử sắc bảo liệt thanh âm từ Hoàng Tiểu Long thể nội truyền ra. Kinh người phong bảo. Lấy Hoàng Tiểu Long làm trung tâm. Hướng bốn phía quét sạch.